áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 144, chỉ không dị ứng với Diệp Mặc Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Niệm liếc nhìn đôi khuyên tai kim cương trên tay trái của Vệ Lâu. Là sản phẩm mới nhất của thương hiệu Seven, thuộc bộ sưu tập mà cô vừa giao cho Viên Vĩnh Cầm. Đây là sản phẩm phiên bản giới hạn toàn cầu. Vậy mà anh ta đã mua được rồi. Kiều Niệm vô tình đẩy mặt anh ta ra xa. Vừa đẹp vừa mạnh mẽ. Tránh xa tôi ra, tôi bị dị ứng. Khốn kiếp, Vệ Lâu đau lòng đến tan nát. Nghiến răng nghiến lợi oán trách. Cô không thể dịu dàng với tôi một chút à? Nếu cô tiếp tục vô tình như vậy, tôi sẽ chuyển tình cảm của mình sang người khác đấy. Người đàn ông nào có thể chịu đựng được việc ngày ngày bị người con gái mình thích ghét bỏ như vậy? Vệ Lâu chỉ cảm thấy một cơn tức giận bốc lên trong ngực. Uống một ngụm nước chanh trên bàn mới có thể kìm nén được. Anh ta ngước mắt lên, thấy cổ của Kiều Niệm đã đỏ ửng lên. Da cô rất trắng, mỗi khi nổi mẩn đỏ lên sẽ rất dễ nhận thấy. Kiều Niệm cũng cảm nhận được sự thay đổi trên cổ mình. Cô chạm nhẹ vào cổ, làn da cảm giác rất nóng, nhìn một lần cũng biết là bị dị ứng. Cô còn tưởng rằng sau khi tiếp xúc với Diệp Mặc Xuyên mà không có vấn đề gì, tình trạng của mình đã khá hơn, không ngờ vẫn như cũ. Xin lỗi, tôi thực sự bị dị ứng. Thôi bỏ đi, Vệ Lâu nhìn thấy biểu hiện của cô, cơn giận trong lòng cũng dần lắng xuống, đôi lông mày rậm nhíu lại. Vẫy tay bỏ qua, xui xẻo thay khi tôi lại thích cô. Thích một người mà không thể chạm vào, ngay cả việc theo đuổi cũng khó khăn. Vừa lúc đó cà phê của anh ta được mang lên. Vệ Lâu uống một ngụm cà phê, làm dịu đi cảm xúc rồi mới nói với cô. Lần này tôi quay về Kinh Đô cũng đã tìm bác sĩ hỏi thăm cho cô. Họ nói rằng bệnh của cô rất hiếm gặp, chủ yếu là do tâm lý. Anh ta vốn định hỏi Kiều Niệm, rốt cuộc nguyên nhân tâm lý nào khiến cô không muốn tiếp xúc với người khác phái. Nhưng lời đến miệng, anh ta lại nuốt ngược trở lại, thay đổi chủ đề. Tôi đã thấy những tin đồn trên mạng rồi, cô định giải quyết thế nào? Kiều Niệm hơi hạ mi mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, đến cả anh cũng thấy à, anh ta đang ở Kinh Đô mà cũng đã biết về những chuyện rắc rối này. Có thể thấy mức độ lan truyền, nếu không thì sao, nếu tôi không thấy, tôi đã không vội vàng quay về. Vệ Lâu nhíu mày, nói, chuyện này dễ giải quyết thôi. Có hai cách, một là tìm một chỗ dựa mạnh hơn để ép chuyện này xuống. Hai là làm cho những kẻ trên mạng im lặng. Lần này cô chọc phải nhà họ Đường. Họ là thế lực địa phương ở Nhiêu Thành, xử lý cũng không dễ dàng. Anh ta cũng không hiểu tại sao Kiều Niệm lại dính líu đến nhà họ Đường. Nhưng đã gây ra chuyện thì cũng phải giải quyết. Vệ Lâu cau mày nói, nếu không thì dùng cách thứ hai. Tôi quen biết một số người trong Hồng Minh. Cô có thể đăng đơn hàng trên mạng xem họ có nhận không. Nếu họ nhận, thì việc chặn từ khóa là chuyện nhẹ nhàng. Những trò vặt của nhà họ Đường chẳng qua là muốn dùng dư luận để làm mờ sự việc. Chúng ta không cần đáp trả. Cuối cùng cứ đi theo quy trình pháp lý. Hành vi của cô gái kia đã cấu thành tội phạm. Họ không dễ dàng đưa người ra ngoài được. Nhà họ Đường đã gây ra chuyện này, làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. Hơn nữa, để tìm Hồng Minh giúp đỡ, cô không cần phải lên mạng đen để đặt hàng. Chỉ cần nói một tiếng với siêu eo thon là xong. Kiều Niệm liếc mắt đầy sự phiêu giật, ngồi dựa vào ghế, một tay đặt lên bàn, rất ung dung. Tôi đã tìm được người giải quyết rồi. Cô đã tìm được người rồi. Ai thế? Kiều Niệm trả lời một cách thản nhiên. Một người mà tôi từng quen biết. Vệ Lâu không rõ lắm về quá khứ của cô, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của cô, dường như không để tâm đến chuyện này, thì tảng đá trong lòng anh ta cũng đã rơi xuống hơn nửa. Khuôn mặt đẹp trai đầy nghiêm túc, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi. Nhà họ Đường dù là thế lực địa phương, nhưng không phải là không thể đụng vào. Ánh mắt Kiều Niệm ấm áp. Cô gật đầu. Tôi biết rồi, cô đã nhận ra tấm lòng của anh. Tuy nhiên, cô hôm nay đến đây là vì chuyện khác. Cách Chương.